lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, lấy thánh làm tên yêu tăng. Đám người cùng kêu lên bên tai bên quanh quẩn, Lữ Cảnh Thiên đám người mở to lấy hai mắt nhìn. Này, không có khả năng, tòa hòn đảo này nói nhỏ không nhỏ, nói quá cũng không là phi thường lớn. Lấy Lữ Cảnh Thiên bọn hắn thực lực, cấp cho đầy đủ thời gian chuẩn bị, kỳ thực có thể đem hòn đảo hủy đi, từ địa đồ trên lau đi, để nó chìm vào đáy biển bên trong. Bọn hắn tin tưởng Khổng Minh mấy người cũng có thể làm đến này một điểm. Kém một bậc thần ma đi lại thì là hoặc nhiều hoặc ít có thể cải biến hòn đảo hình dạng mặt đất, đem ở giữa nhô lên ngọn núi gọt sạch một bộ phận, thấp trên một đầu cái gì, nhưng là đem cả hòn đảo nhỏ nhổ tận gốc, cùng phá hư hòn đảo là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Khống chế xa so với đơn thuần phá hư muốn khó, khó quá nhiều. Dù là truyền thuyết này bên trong Thánh Tăng Huyền Trang chỉ là đem hòn đảo nắm dơ lên đặt ở thần ma đi lại bên trong, cũng là độc nhất vô nhị kinh người hành động vĩ đại. Lại càng không cần phải nói, đối phương ngồi tại đầu rồng, bàn tay hơi nắm, hòn đảo phẳng phất là một cái đồ chơi, ở tại bàn tay lơ lửng, bị hoàn toàn khống chế. Thần ma lúc hành tẩu chênh lệch thật lớn đến tình trạng như thế, này đã vượt qua rồi, trời ngoài có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn khái niệm. Lữ Cảnh Thiên nhịn không được quay đầu nhìn hướng chung quanh. Tuyệt đại đa số thần ma đi lại đều cung kính hành lễ. Đặc biệt là những kia từ bên ngoài đến thần ma đi lại. Thậm chí có không ít người trực tiếp nằm nhoài trên đất đập đầu. Đoán chừng trước khi tới làm qua chuẩn bị công việc, tự mình học qua, bao quát bọn hắn phái chủ chiến thần ma đi lại. Ở đối phương đáng sợ uy thế dưới, cũng cúi thấp đầu sọ, nơm nớp lo sợ. Lại càng không cần phải nói những kia cỏ đầu tường, trung lập đảng. Lữ Cảnh Thiên đột nhiên minh bạch, những người này trung lập đến cùng là ở trung lập cái gì? Vì cái gì máu tanh nữ vương sẽ trước giờ một bước rời đi? Bởi vì bọn hắn đều minh bạch, mấu chốt của sự tình, căn bản không ở hắn cùng Khổng Minh đám người trên thân. Nhìn thấy bạn gái còn có hảo huynh đệ Khương Tuấn Nhân trên mặt khó nói lên lời biểu lộ, Lữ Cảnh Thiên đang kinh hãi sau khi cảm thấy trên mặt đau rát. Huyễn, đây là giả a? Hắn nhìn hướng huyễn thần, gian nan mở miệng, phảng phất người sắp chết ý đồ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng huyễn thần không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Kia vẻ mặt cuồng nhiệt đến cực hạn, giống như là cuồng tín đồ nhìn thấy rồi chân thần, hai mắt bên trong đều là si mê, mà si mê bên trong ẩn giấu đi to lớn vô cùng tham lam. Ngoặc kép, Lữ Cảnh Thiên lại hô rồi vài tiếng, huyễn thần giống như biến thành rồi một khối tảng đá, chỉ là si mê ngẩng lên đầu nhìn lấy vị kia huyền trang hòa thượng. Căn bản không để ý tới Lữ Cảnh Thiên. Các vị thí chủ không cần đa lễ. Đường Lạc âm thanh đúng lúc vang lên. Bần tăng nghe nói thế sự biến thiên, cho nên tới đây nhìn qua. Cái gọi là mở mắt nói lời bịa đặt chính là như thế. Rõ ràng Khổng Minh mới vừa rồi còn nói rồi xin cứ tự nhiên, hiện tại liền biến thành rồi tới đây nhìn qua. Mà lại người cái này xem phương thức có phải hay không có chút khoa trương? Xem liền xem a, ngươi nâng đảo làm gì a? Ha ha, Khổng Minh phát ra thật thà tiếng cười. Những năm này thần ma đi lại số lượng tăng vọt, xuất hiện rồi rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trước kia một chút chế độ, trật tự đã không thích hợp rồi, cần lấy xây dựng hoàn toàn mới tự do trật tự. Đại sư cho rằng như thế nào? Lữ Cảnh Thiên há hốc mồm, lại không thể không bế trên. Thiện, Phật môn bây giờ nhân tài tàn lụi, đủ loại ngụy vật hoành hành, hủy Phật môn danh dự. Đường Lạc nhàn nhạt nói, đã nhưng tại chỗ tự do chuyện, kia bần tăng cả gan, mời các vị thí chủ, toàn bộ quy y ta Phật tốt chứ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt lớn một cái hố. Một đám thần ma đi lại ở trong lòng thầm nói, nguyên lai là đào ở chỗ này chờ đâu. Cũng đồng thời minh bạch rồi vì cái gì Triệu Hoành Mạc sẽ nói là đang bảo vệ. Không phải trói buộc, thật tự do, đầu rồng trên vị này, quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại tất cả mọi người quy y ta Phật, sau đó lập cái quy củ, như trước kia không phải giống như đúc. Không đúng, còn có thể lấy so trước kia càng thêm nghiêm ngặt. Không ít thần ma đi lại trong lòng lập tức đối Lữ Cảnh Thiên đám người chửi ầm lên. Các ngươi muốn tự do? Tốt, hiện tại tôn này đại Phật thả tự mình. Tự do, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tốt, tốt, ta đã sớm nghĩ muốn bái sư. Ra ngoài ý định, có người âm thanh nghe thật cao hứng. Mọi người thấy một cái thân cao vượt qua 2 mét. Ăn mặc giống như là người đô riêng đầu chọc mãnh nam vượt qua đám người ra. Không nói hai lời liền trực tiếp đập đầu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Không phải người khác, chính là vị kia rèn luyện thân thể kim cương. Lúc trước thế giới nhiệm vụ kiến thức rồi đường lạc lực lượng sau. Hắn liền nghĩ bái sư. Đáng tiếc đường lạc không thu. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Thí chủ trong lòng có đau. Đường Lạc nhìn lấy kim cương nói rằng, kim cương con ngươi đảo một vòng, ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta hiểu, cũng tốt, bần tăng liền giúp thí chủ bỏ xuống đồ đao. Đường Lạc nói rằng, gào thét gió lớn quét sạch, to lớn rồng chảo đột nhiên nhô ra, bóng tối che phủ, từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang thật lớn, chấn động. Bình đài lay động, kém chút sụp đổ rơi xuống. Biên giới vị trí xích tinh đạo nhân mở hai mắt ra. Mãnh liệt mà phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức mặt như giấy vàng. Lung lay sắp đổ, kia rồng chảo đặt tại bình đài trên kim cương vị trí. Sau một lát, mới chậm rãi thoát ly. Cái chỗ kia thêm ra rồi một cái rồng chảo hố. Chung quanh vết rách như mạng nhện. Hố bên trong là một đoàn mơ hồ máu thịt. Đồ đao đã diệt. Thí chủ từ hôm nay liền là Phật môn đệ tử. Đường Lạc biểu lộ ánh mắt y nguyên mây trôi nước chảy. Lời nói ra đồng dạng ôn hòa, cho người ta một loại gió xuân hiu hiu cảm giác, lại làm cho một đám thần ma đi lại không rét mà run. Quên đi rồi, những năm này yêu tăng thâm cư không ra ngoài, từ trước tới giờ không lộ mặt. Mọi người lại, thánh tăng, đại sư, mà gọi lấy, có đôi khi không khỏi quên, sinh ra ảo giác, thật coi hắn là làm cái gì đắc đạo cao tăng rồi. Cẩn thận hồi ức một chút, thánh tăng huyền trang thành danh ghi chép. Lần thứ nhất tham gia thần ma đi lại tụ hội, liền chụp chết rồi một thần ma đi lại, vẫn là cái tự xưng là tôn ngộ không mệnh cách người nắm giữ. Lúc kia liền có chút danh mỏng. Sau đó, hắn là làm sao gia nhập võ lâm thần thoại? A, hắn cùng người truy sát võ lâm thần thoại một cái thần ma đi lại. Còn tưởng là trận đánh chết, rồi phe mình con tin. Bởi vậy kết duyên, đúng, nghe nói chính là Khổng Minh con hàng này kéo người nhập bọn. Bắt đầu còn lấy trị liệu chứ danh, cũng không lâu lắm. Võ lâm thần thoại trước kia rất nổi danh biển thước đại phu liền quỳ gối nó trước mặt. Mà lại nghe nói căn cứ người một nhà thật dòng dã ngay ngắn nguyên tắc. Này đường huyền trang còn đặc biệt tiến về phương Tây địa phương. Đưa biển thước cha con một nhà đoàn tụ. Cứ việc không có rõ ràng chứng cứ. Nhưng phương Tây thần ma đi lại bên kia đã sớm truyền khắp tin tức. Nó sao? Đường huyền trang lại từ Long Vương, trẻ mồ côi đồng đội, trong tay đoạt xuống Long Vương số. Long Vương đồng đội bại trận sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hạ chàng không cần nói cũng biết, cuối cùng thành danh, thì là hiện thực nhiệm vụ. Chúng thần liên minh rớt, 12 chủ thần bị đối phương giết rồi sạch sẽ. Khả năng tình huống cụ thể có chỗ ra vào, nhưng cơ bản kết quả tuyệt đối chính xác, chính là cùng Đường Huyền Trang làm người thích hợp. Đều đã chết, Đường Huyền Trang mỗi một bước đi tới, đều dẫm tại thi thể của địch nhân trên. Thánh Tăng tên sau lưng là cuồn cuộn ngất trời màu máu. Thánh Tăng, không đúng, đó là giả tượng. Ôn Hòa gương mặt phía dưới là lãnh khốc, xâm nhiên, vô pháp vô thiên yêu tăng khuôn mặt, lấy thánh làm tên yêu tăng. Chỉ bất quá trước kia có thần ma trò chơi ước thúc, thần ma đi lại cũng thành lập nên có thứ tự, yên ổn trật tự, lấy lực lượng một người, không tốt bốc thiên hạ lớn bộc trực làm chút cái gì. Hiện tại, gông xiềng tựa hồ bị giải phóng rồi, Lữ Cảnh Thiên đám người nhìn chằm chằm hố bên trong máu thịt. Trở thành thần ma đi lại sau, thời gian qua đi hồi lâu mà nghe được rồi chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh. Loáng thoáng co rúm cảm giác đau đớn, cảm giác truyền đến. Đó là sợ hãi mùi vị. Cũng có rất nhiều thần ma đi lại nhìn hướng Xích Tinh đạo nhân. Đạo trưởng ngươi thế nào chuyện a đạo trưởng? Đạo trưởng ngươi tỉnh lại một điểm a đạo trưởng. Không phải nói các ngươi đều là do dưới thần ma đi lại bên trong mạnh nhất đỉnh cao cường giả sao? Làm sao ngươi liền yêu tăng tọa kỵ một móng vuốt đều ngăn không được? Còn đem chính mình làm cho thổ huyết rồi a? Mọi người này chút nhãn lực vẫn phải có. Rồng chảo rơi xuống giết chết cái kia thằng xui xẻo, cũng đồng dạng phá hết bình đài trên bao phủ trận pháp. Xích Tinh đạo nhân bởi vậy nhận đến phản phệ. Bây giờ nhìn đi lên, đừng nói tiên phong đạo cốt người trong chốn thần tiên rồi. Liền chỉnh một cái ung thư thời kỳ cuối, đạo trưởng ngươi không được a? Để bần tăng nhìn xem, vị kế tiếp Phật môn đệ tử sẽ là ai? Đường Lạc ánh mắt đảo qua bình đài, đột nhiên, một bóng người phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ bay cách bình đài, ngao ngọc liệt rồng chảo đồng thời nhô ra, giống như là vồ chết một con sâu nhỏ, đem nó bóp chết ở chảo giữa, lúc này liền thi thể đều không trông thấy, chỉ thấy rồng chảo thu hồi đến lượn lờ mây mù ở giữa. Về sau liền là một hồi làm người ta sợ hãi nhấm nuốt âm thanh. Đầu rồng đang ở trước mắt, kia thôn phệ âm thanh từ đâu mà đến? Khó nói, song đầu long, vẫn là nói, này bạch long nhìn như phương đông thần long. Thực tế trên, cũng là một loại nào đó không biết tên quái vật. Liền cùng hắn chủ nhân đồng dạng, thật là nghiệt long, ma long, này thí chủ tâm ma đã trừ. Phật môn lại thêm một vị đệ tử, Đường Lạc tâm đầu ý hợp, trên thân màu máu cà sa không gió mà bay, tựa hồ nhắc nhở lấy kia phiến, chính là máu tươi nhuộm thành này một điểm, ngược lại là không sai, vị thí chủ hề sâu đến tự do tinh túy, cùng Phật môn có duyên phận. Đường Lạc từ từ nhìn hướng Lữ Cảnh Thiên, nguyên bản tận lực giảm bớt tồn tại cảm Lữ Cảnh Thiên thân thể chấn động. Gian nan ngẩng lên đầu nói rằng, Thánh Tăng, ta lục căn không sạch, cùng Phật môn vô duyên. Không sao, bần tăng am hiểu nhất độ hóa cứu người. Một tay thần thông có thể bảo vệ ngươi lục căn thanh tịnh. Vào Phật môn, ngươi đối cứu người có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một đám thần ma đi lại tại nội tâm gào thét, Lữ Cảnh Thiên càng là thiên nhân giao chiến. Muốn chạy trốn, thật trốn được sao? Hắn vốn cho là làm ra như thế lớn chiến trận, là vì rồi buộc hắn cúi đầu. Nhưng bây giờ đối phương hời hợt qua loa, liên sát hai người, liền trung lập phái đều không có buông tha. Giết đến người trong lòng run sợ, chỉ sợ là thật muốn mượn cơ hội này đem tất cả thần ma đi lại một mẻ hốt gọn. Khổng tiên sinh, Lữ Cảnh Thiên khẽ cắn răng. Nhìn hướng Khổng Minh nghiêm nghị nói, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy, cái này là ngươi muốn tự do. Khổng Minh rất bình tĩnh, đã nhưng tất cả mọi người tự do, Đại sư nghĩ muốn làm chuyện gì, chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Dù sao độ hóa không đến ta đầu trên, chúng ta là người quen. Không, ta muốn không phải loại này. Ta chỉ là, Lữ Cảnh Thiên nói năng lộn xộn, hoàn toàn không có ngay từ đầu nhà hùng biện bộ dáng. Khổng Minh đánh gãy hắn nói, ngươi là ý nói, dự định tuân thủ những quy củ này rồi. Hắn chỉ dưới mặt đất trang giấy. Đúng, không sai, Lữ Cảnh Thiên liên tục gật đầu. Chỉ một mình ngươi cho rằng như vậy. Khổng Minh hỏi nói, không, chúng ta đều cảm thấy như vậy. Phái chủ chiến thần ma đi lại không ngốc, theo sát Lữ Cảnh Thiên bộ pháp, tiếp nhận Khổng Minh bọn hắn định xuống những quy củ kia. Thật lòng, không thể lại thật rồi. Ta dùng ta chính mình tính mạng phát thể. Đạt được rất nhiều trả lời khẳng định, Khổng Minh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc. Thánh Tăng, ngươi nhìn, đã nhưng tất cả mọi người quyết định tuân thủ trật tự. Ngài cũng là thần ma đi lại bên trong một viên, đã nhưng các vị thí chủ đã đạt thành chung nhận thức. Bần Tăng tự nhiên cũng sẽ tuân thủ. Đường Lạc cười một tiếng, đáng tiếc Phật môn nhân tài tàn lụi, bất cứ lúc nào hoan nghênh các vị thí chủ vào Phật môn. Dứt lời, uy nghiêm giữ tợn đầu rồng chậm rãi lui vào đến chung quanh mây mù bên trong. Tiếp lấy, che phủ hòn đảo trụ trời ngón tay bỗng nhiên biến mất. Lơ lửng ở nữa không trung hòn đảo bỗng nhiên chìm xuống. Một lần nữa rơi vào đến trong biển, một hồi đất rung núi chuyển, kích thích khắp trời nước biển, như mưa rơi dưới, hòn đảo bên trên khắp nơi đều là vết rách, vỡ tan dấu vết, nhưng phi thường quỷ dị bảo trì rồi hoàn chỉnh. Chỉ sợ là kia yêu tăng xem ở Khổng Minh những người quen cũ này mặt mũi trên, lưu lại một tay, bằng không mà nói, chỉ là tùy ý đưa hòn đảo ném xuống, sẽ chết không ít thần ma đi lại. Có chút chi tiết, chúng ta tới thương lượng một chút. Khổng Minh run lên trong tay văn kiện, mở miệng nói rằng, Lữ Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm mà gật đầu. Hắn có chút không phân rõ, đối phương đến cùng là cùng Khổng Minh diễn rồi một tuồng kịch, hay là thật xem ở Khổng Minh đám người mặt mũi trên mới nguyện ý từ bỏ. Càng không cách nào khẳng định, nếu như vừa rồi tình huống có biến, ở đây thần ma đi lại liên thủ, có thể hay không địch nổi kia yêu tăng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Khổng Minh nói đánh gãy Lữ Cảnh Thiên suy nghĩ. Phía trên quy tắc chỉ là một bộ phận, còn có không ít chi tiết cần lấy bổ sung. Tiểu Lữ, ngươi có ý nghĩ gì? Không, Khổng tiên sinh các ngươi quyết định liền tốt. Lữ Cảnh Thiên gian nan nuốt xuống quả đắng. Lão đạo ta đi trước. Xích Tinh đạo nhân nói rồi một câu, bay lên không, xem bộ dáng là đi chữa thương. Chỉ có một phần nhỏ thần ma đi lại chú ý tới. Trừ rồi Xích Tinh đạo nhân bên ngoài, còn có hai người cũng đã rời đi, tại bất chi bất giác bên trong biến mất. Long Vương số trên, Đường Lạc đối lấy kim cương cùng một cái khác bị vồ chết thần ma đi lại cười nói, vất vả hai vị rồi. Này Khai Quang liền làm Bần Tăng nhận lỗi. Kim cương bọn hắn tử vong, tự nhiên không phải thật sự. Một khắc cuối cùng lấy ảo thuật che lấp, đã đầy đủ lừa qua đám người. Lại muốn chân thực một chút cũng được, đơn giản là độ hóa sau lại Khai Quang cứu người. Bất quá liền không cần thiết lãng phí rồi. Đường Lạc hiện tại là không dựa vào tại công đức sen ngọc chữa thương, nhưng công đức sen ngọc diệu dụng lại không chỉ có giới hạn trong chữa thương. Kia bị vồ chết thần ma đi lại y nguyên là chưa tỉnh hồn trạng thái, được Đường Lạc cho phép về sau lập tức rời đi, bay ra cuộc đời nhanh chóng nhất độ. Kim cương thì là sờ lấy đầu chọc, chưa từ bỏ ý định thỉnh cầu nói, đại sư a, thật không thể thu ta làm đồ đệ sao? Bần tăng thật sẽ không giáo sư đồ đệ. Thu người làm đồ cũng là chậm trễ. Đường Lạc nói rằng, ai, Kim Cương thở dài một tiếng. Đến, vị tiểu huynh đệ này, ta chỗ này có một bản Kim cương bất hoại thần công. Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chỉ cần 9 khối 9, liền bán cho ngươi như thế nào? Chư bát giới mang theo An An xuất hiện, hướng lấy kim cương chào hàng đề nghị giá bán lẻ 5 lông sách nát. Kim cương nhìn hướng Đường Lạc, có hứng thú ngươi có thể nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, chư bát giới cho ra đến, khẳng định sẽ có một chút tôi thể luyện thân công hiệu. Rất nhanh, Xích Tinh đạo nhân đi đến, đã khôi phục rồi nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vất vả đạo trưởng phối hợp, chư bát giới cười nói, không, không, Xích Tinh đạo nhân nói rằng, được tiền bối chỉ điểm, ta hưởng thụ không hết, dùng một chút ít biểu diễn đổi lấy những kia trận pháp tâm đắc. Xích Tinh đạo nhân cảm thấy chính mình kiếm bộn rồi. Ca, ngươi vì cái gì? An An nhìn lấy Đường Lạc, muốn nói lại thôi, trước mắt Đường Lạc, nhìn qua chỉ bất quá 13-14 tuổi bộ dáng. Phản lão hoàn đồng rồi, bởi vì mạnh lên rồi. Đường Lạc nói rằng, An An một mặt cổ quái, nàng chỉ biết rõ mạnh lên biến trọc, mạnh lên rồi còn có thể biến tuổi trẻ. Thế mà còn có loại này tốt chuyện, nói đến, trở thành thần ma đi lại sau, trưởng thành qua đi già yếu tốc độ, ngược lại là trở nên cực kỳ chậm chạp, thời gian yêu quý tại thần ma đi lại, chỉ tiếc, cũng chỉ là thời gian yêu quý, tuổi thọ nói, liền không có như vậy lớn rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.